Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3162. Đệ 3162 chương không tin nàng sẽ thành công. Ác Linh Hoàng nhìn đến Ngô Thanh Thiền biểu tình bật cười một tiếng. Ngươi cho rằng không cần khống chế sở hữu bộ xương khô liền nhẹ nhàng. Những cái đó bộ xương khô tướng quân nhưng không dễ dàng khống chế. Đó là sẽ bí thuật cũng không đại biểu là có thể thành công, nói xong hắn kêu căng nâng nâng. Kamani hắn sinh thời linh hồn lực cùng tinh thần lực liền dị thường cường đại. Sau khi chết chẳng những bị hồn hồ uẩn dưỡng, lại cắn nuốt như vậy nhiều ác linh lúc này mới có thể nhẹ nhàng khống chế kia tam cụ tướng quân bộ. Xương khô, cái này tiểu nha đầu liền tính thiên tư không tồi, nhưng muốn thành công tuyệt đối không có khả năng. Đây cũng là hắn không chút do dự đồng ý giáo nàng bí thuật lớn nhất nguyên nhân. Ác Linh Hoàng tâm tư Ngô Thanh Thiền lại sao có thể đoán không ra tới. Cười nói, vô luận như thế nào tổng muốn thử thử một lần mới biết được, tùy ngươi. Ác Linh Hoàng nhàn nhạt nói, hiện tại bổn hoàng truyền cho ngươi bí thư pháp quyết, chỉ có một lần cơ hội. Ngươi vô luận có thể hay không nhớ kỹ ta đều sẽ không lại nói cho ngươi lần thứ hai. Lĩnh ngộ cũng muốn dựa chính ngươi, hành, vậy phiền toái tiền bối. Ngô Thanh Thiền gật đầu, Ác Linh Hoàng bám vào Ngô Thanh Thiền bên tai đối nàng nói bí pháp pháp quyết. Còn có một đoạn khó sáp văn tự, Ngô Thanh Thiền nghe xong lúc sau nhắm hai mắt lại, hiển nhiên đi lĩnh ngộ, Ác Linh Hoàng cũng không thèm để ý. Rời đi Ngô Thanh Thiền bên người chạy đến tiểu tháp trong không gian chuyển động lên. Đương nhìn đến Lâm Minh Trạch khi còn kinh hãi. Cái kia nha đầu kỳ ngộ thật đúng là không ít. Chẳng những có này trí bảo cùng nhiều như vậy hiếm lạ cổ quái linh sủng. Thế nhưng còn nuôi dưỡng ngươi như vậy một con có thể thăng cấp luyện thi, này có cái gì hảo kỳ? Quái, ngươi không phải cũng bị nàng lộng vào được. Lâm Minh Trạch đối Ác Linh Hoàng chi tiết là biết đến. Ngô Thanh Thiền ở tiến vào tiểu tháp không gian trước liền đối hắn truyền âm. Cũng làm hắn hảo hảo nhìn chằm chằm Ác Linh Hoàng. Ác Linh Hoàng như là nghe được cái gì thiên đại chê cười. Bổn hoàng cùng ngươi nhưng bất đồng. Tiếp theo cũng lười đến lại để ý tới Lâm Minh Trạch. Lại thổi đi địa phương khác chuyển động. Lâm Minh Trạch nhìn Ác Linh Hoàng bóng dáng bĩu môi. Nhiều ra vài phần vui sướng khi người gặp họa, dừng ở đại ma vương trong tay. Về sau có này Ác Linh Hoàng chịu. Năm ngày sau, Ngô Thanh Thiền mở mắt, con ngươi nhiều ra một sợi tinh quang. Ác Linh Hoàng cũng ở tiểu tháp trong không gian chuyển động đến không sai biệt lắm. Thấy Ngô Thanh Thiền nhanh như vậy liền tỉnh lại lộ ra hiểu rõ tươi cười. Như thế nào? Tiểu nha đầu có phải hay không phát hiện yếu lĩnh vực này pháp quyết rất khó. Ác Linh Hoàng ác ý tràn đầy cười nói. Bổn hoàng còn tưởng rằng ngươi sẽ kiên trì đến ngày thứ 10. Không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ 5 liền thất bại, Ngô Thanh Thiền cười như không cười. Tiền bối như thế nào biết ta thất bại? Thất không mất bại không phải muốn thử mới biết được sao? Ác Linh Hoàng thấy nàng còn chưa từ bỏ ý định. Gật đầu, cũng đúng, vậy thử xem đi, ngay sau đó Ngô Thanh Thiền đem Ác Linh Hoàng cùng chính mình di ra tiểu tháp. Không gian, cũng đi đến cách này phiến rừng rậm tương đối gần địa phương. Ác Linh Hoàng còn, hảo tâm, duỗi tay chỉ tam cụ đứng ở bộ xương khô đại quân phía sau không có. Tham dự công kích, thân hình nhất khổng lồ bộ xương khô nói. Đó chính là tam đại tướng quân. Sở hữu bộ xương khô đại quân cũng là từ bọn họ thống soái, bọn họ trên người còn có tiền bối lưu. Lại dấu vết, nói như vậy ta như thế nào nếm thử đâu. Ngô Thanh Thiền ý vị thâm trường nhìn Ác Linh Hoàng. Ác Linh Hoàng căn bản không tin Ngô Thanh Thiền sẽ thành công. Ngắn ngủi 5 ngày sao có thể đem pháp quyết lĩnh ngộ. Cũng thi triển khống chế. Bổn hoàng này liền đem khắc bọn họ trên người dấu vết hủy bỏ, bất quá ngươi chỉ có nhiều nhất. Nửa canh giờ thời gian, nếu không có tam đại tướng quân mệnh lệnh, bộ xương khô đại quân nếu không sẽ tán loạn nếu không sẽ loạn thành một đoàn, hắn cường điệu một. Câu, hết chương.